Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 87, Thiên Nam Địa Bắc hội hợp. Vạn chữ đổi mới cầu đặt mua. Địa phương thời gian, 7:03. Do xuyên thục phân khu tỉnh Lỵ sân bay bay đi tỉnh Giang Nam Lộc Khẩu sân bay Air China cỡ trung. Máy bay hành khách trên triệt để vỡ tổ. Ồ lên nổi lên bốn phía, đúng như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không ai có thể bình tĩnh, phát thanh tiếng hoa âm thanh lại như là một khối thiên thạch. Không có dấu hiệu nào, không hề chuẩn bị, ầm ầm gian lập tức nện ở sắp ngủ mặt nước biển. Gây nên tâm tình sóng lớn, mà cabin phát thanh vẫn còn tiếp tục phát hình. Thừa vụ trưởng âm thanh vang vọng. Die Zanden lần, từ tiếng Hoa đổi thành tiếng Anh, lại phiên dịch một lần, đã không ai lại đi nghe, đang yên đang lành chuyến bay, như thường lệ cất cánh, thậm chí đều không có chậm chút, vừa mới bay lên trời, bộ này chuyến bay lại muốn khẩn cấp hạ xuống muốn đi ngược lại. Đột nhiên xuất hiện tin tức, không pháp lý giải, thật giống như đang nói đùa, giống như nằm mơ. Khá là ma huyễn tình huống, có người mơ mơ màng màng mở mắt ra, kiểm tra bên mép có hay không chảy nước miếng sau, dơ lên mờ mịt tầm mắt. Cái gì nguyên nhân mà? Hắn nghe được cabin phát thanh, tiêu chuẩn phát âm nhưng có đinh tai nhức óc hiệu quả. Có người đột nhiên đứng dậy, lại ngồi xuống, lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, máy bay gặp sự cố rồi. Này! Đây chính là mấy ngàn mét trên không a, độ cao này, xảy ra vấn đề, sau đó quả có thể tưởng tượng được, máy bay cơ bản không có chuyện, một khi có chuyện, chính là đại sự, nhớ tới trên internet không nạn các loại miêu tả, mọi người âm thanh trở nên càng thêm ầm ĩ hỗn loạn. Còn có người yên lặng lấy giấy bút làm tốt viết di thư chuẩn bị. A, thật giả a. Chúng ta không phải cất cánh không bao lâu sao? Một cái ăn mặc hồng phấn giao nhau la lị trang cô. Gái quay đầu, lộ ra to bằng lòng bàn tay tinh xảo khuôn mặt rất ngạc nhiên. Nàng sờ sờ trên tóc trang sức. Lần thứ nhất gặp phải như thế kỳ quái tình huống. Lẽ nào trên phi cơ có thuốc nổ mà? Thật đáng sợ bịch, trợn tròn la lị phong cách con mắt. Nàng đột nhiên ngẩn ra. Thân thể mềm mại đều chấn động, không nhịn được co đang ghế dựa, run lẩy bẩy lên, chỉ vì nàng từng xem qua một bộ nước ngoài đưa vào động tác hồi hộp loại hình đa bần cao cho điểm. Điện ảnh nhân vật chính làm không cảnh, ở trên phi cơ chấp hành bảo an nhiệm vụ lại thu đến một cái chưa biết dãy số tin nhắn nói là trên. Phi cơ có bom, tình thế dị thường nghiêm túc, dựa theo thường thức. Mọi người tư duy quán tính, khả năng cho rằng đây là trò đùa dai hoặc là thử thách. Vấn đề là bộ phim kia chuyến bay kia cuối cùng thật nổ. Vạn mét trên bầu trời sinh tử tuyệt cảnh, sớm biết liền không nên đáp ứng lần này phúc lợi cơ hàng không a. Nàng dùng sức cắn môi dưới, căng thẳng thấp thỏm đến cực hạn, phảng phất trái tim sắp muốn nhảy ra ngực. Các nữ sĩ, các tiên sinh, là bởi thông tin trục trặc dẫn đến chuyến bay cần đi ngược lại tiến hành điều chỉnh. Thừa vụ trưởng âm thanh truyền ra, làm nàng thở một hơi, uể oải dựa vào bên cửa sổ phát ra ngốc. Xem ra là nàng cả nghĩ quá rồi, cuộc sống hiện thực nào có như vậy mạo hiểm có chuyện xảy ra. Tiếp tục xem phim, đeo lên quý báu màu đỏ đầu đội thức tai nghe. Nàng tiếp tục quan sát tension video VIP hội viên mới có thể kết lam quang điện ảnh. Đồng thời, mọi người lại nghị luận sôi nổi. Toàn không buồn ngủ, gặp phải như thế cái tình huống. Ai có thể yên tâm? Từng cái bức thiết muốn biết đến tiếp sau sắp xếp. Sau khi trở lại điểm xuất phát nói thế nào? Ngày hôm nay còn có thể hay không thể bay a? Nhất, định phải cho ta. Cho chúng ta một cái ý kiến. Ta ở Vân Hải có hẹn. Kiểu pháp phòng ăn đều đính tốt. Ngày hôm nay tuyệt không thể tới trễ. nương theo đám trẻ con khóc nháo âm thanh, khoang phổ thông âm thanh ồn ào. Rất nhanh sẽ có vài tên nữ tiếp viên hàng không đi tới đi lui kiên trì giải thích. Mà ở khoang hạng nhất, liếc mắt sắc mặt bình tĩnh đường hồng, tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử đem tay phải đặt ở hành lang bên kia ghế dựa tay vịn. Ngón út khẽ run, bởi vì hắn mắt thấy chân tướng. Cái này ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi, nhìn sơ cấp tâm lý học sách vở người trẻ tuổi. Vẻn vẹn chỉ là nhận một cái trên phi cơ thông tin. Không đến nửa phút, lần này chuyến bay liền đi ngược lại. Muốn nói hay giả không liên quan, đánh chết hắn cũng không tin. Khẩn cấp hạ xuống, lâm thời đi ngược lại. Mọi người đều cho rằng không thể đối kháng nhân tố là máy bay trục trặc hoặc là sân bay quản chế. Trung lão niên nam tử xoa xoa điên cuồng loạn động khóe mắt. Hắn rõ ràng ai mới là không thể đối kháng nhân tố. Chân tướng an vị ở bên người. Người trẻ tuổi này mới là không thể đối kháng nhân tố. Khẩn cấp hạ xuống căn nguyên. Đúng, đúng, không phải là bởi vì máy bay hỏng. Không phải là bởi vì không trung giao thông quản chế. Mà là bởi vì người trẻ tuổi này nhận được trên phi cơ thông tin có người muốn tìm hắn. Trung lão. Niên nam tử nhớ tới một số điện ảnh và truyền hình nội dung vở kịch tiết. Hẳn là một vị y đạo thánh thủ, cho quan phương lãnh đạo xem bệnh. Nghĩ lại vừa nghĩ, lắc đầu bật cười. Hắn không có tiếp tục suy đoán, cũng không có tiếp lời hỏi do. Lúc trước tán gẫu, chỉ là hiếu kỳ, mà hiện khi biết người này bất phàm, hắn quyết định ngậm miệng, nỗ lực khắc chế nội tâm hiếu kỳ cùng chấn động. Không nên lắm miệng thời điểm, đừng lắm miệng, không nên biết sự tình, đừng loạn hỏi, hắn có thể ngày hôm nay phần này sự nghiệp, toàn dựa vào bộ này làm người xử sự chuẩn tắc. Thế là hắn cầm lấy đặt ở trên tay vịn sách vở đưa cho đường hồng. Cảm tạ, quyển sách này vô cùng tốt, hắn lộ ra chân thành nhất thiện ý mỉm cười. Không khách khí, đường hồng thu hồi quyển sách này, cúi đầu. Rơi vào trầm tư, vốn định trực tiếp nhảy xuống, rốt cuộc cũng không cao như vậy, đẩy ra cửa máy, nhắm mắt lại, ra bên ngoài nhảy một cái liền xong việc, làm sao siêu phàm giả hạn chế hơi nhiều, không thể nổi danh rất phiền phức, đường hồng lắc lắc đầu, bây giờ là cố vấn cấp bậc, mạng của hắn, thực lực của hắn không chỉ thuộc về tự thân, cũng thuộc về siêu phàm thế giới. Thuộc về hiện nay toàn nhân loại, vì 200 người hành trình, để một vị cố vấn cấp bậc bất chấp nguy hiểm, lại nhược trí lại não tàn người cũng sẽ không như vậy hồ đồ. Đi ngược lại hiệu suất rất nhanh, có quan phương chuyên cơ ở phi trường chuẩn bị thích đáng. Chỉ cần đem ta đưa trở về liền được, đường hồng từ xuyên thục phân khu đi tới tỉnh Giang Nam. Ngồi hàng không dân dụng so sánh nhanh và tiện. Sở dĩ đặt trước trương vé máy bay, mà hiện nay tình tiết khẩn cấp, đường hồng phải giành giật từng giây quá khứ trợ giúp, mỗi một trường thần chiến, luận trình độ trọng yếu, tất cả đều đệ nhất thế giới chờ, mỗi một vị cố vấn cấp bậc, đều là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu, thêm một cái liền có thể thêm một phần cơ hội thắng. Dựa theo Hoàng Hà tổ chức tổng bộ cách nói, Tây Ninh phân khu xảy ra vấn đề rồi. Tây Ninh phân khu cùng xuyên thục phân khu chỗ giao giới. Xảy ra vấn đề lớn. Xuất hiện sóng thần lực. Tình huống cụ thể dăm ba câu cũng giảng không rõ ràng. Nhưng có thể dự kiến. Đơn giản hóa phê duyệt quy trình. Lâm thời xin khu vực phụ cận cố vấn cấp bậc lập tức lên đường. Lập tức đi tới trợ giúp. Này đến có cỡ nào nghiêm túc. Thậm chí đường hồng cũng hoài nghi trận chiến này có thể hay không thắng. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn bao phủ mù mịt. Hắn có thể từ chối. Không nhìn chi. Rốt cuộc mới vừa hoàn thành xuyên thục phân khu quét rác hành động không bao lâu. Làm đã rất nhiều. Nhưng là nhận được ám ngữ tin tức. Một khắc đó đường hồng chỉ nghĩ mau chóng trở về. Làm hết sức cống hiến sức mạnh. không còn những tâm tư khác. Trời sập, có cao to gánh, hiện tại ta là cao to. Đường Hồng chậm rãi mở mắt ra, mắt trái vẫn còn mù trạng thái, mà máy bay đã là bắt đầu hạ xuống. Sân bay đường băng trượt, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Đến, xuất phát, Đường Hồng hít thật sâu một hơi, nắm một thoáng nắm đấm, liền đứng dậy rời ghế. Dựa vào hành lang trung lão niên nam tử theo bản năng đứng lên nhường ra không gian. Cứ việc khoang hạng nhất chỗ ngồi khe hở khá lớn, một người đủ để thông qua, còn là tự giác nhảy ra không gian. Đại khái là không tên kính sợ. Hắn nghe thấy Đường Hồng nói tiếng cảm ơn, nhìn thấy Đường Hồng bóng lưng biến mất ở nơi cửa khoang. Ba cái trang dung tinh xảo nữ tiếp viên hàng không trên mặt treo hắn cái này thường thường cưỡi. Khoang hạng nhất người cũng đều chưa từng thấy nhiệt liệt nụ cười. Không nói ra được chân thành, con mắt dường như tỏa sáng, giúp nó mở ra cửa máy, nhắc nhở Đường Hồng xuống phi cơ chú ý an toàn. Đi thong thả tương đương, đi thong thả tương đương, nữ tiếp viên hàng không nhóm ý cười dịu dàng. Cử chỉ cũng mềm nhẹ, nhìn Đường Hồng xuống phi cơ, sau đó mới một cái hai mặt nhìn nhau tiến vào trong cabin. Quản lý trong khoang trật tự, cũng nói xong không muốn mở ra tấm che ánh sáng. Máy bay trải qua điều chỉnh, sau đó sẽ lại lần nữa cất cánh nhắc nhở, thuận tiện phát đồ uống. Tiểu thực, khoang phổ thông một mảnh hoan hô, đều rất hài lòng, chờ đợi tiếp tục cất cánh. Mà ở trên hành lang, xuyên tới xuyên lui nữ tiếp viên hàng không lẫn nhau đối diện. Tất cả đều nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ khiếp sợ, vẻ hoảng sợ, cùng với nồng nặc hiếu kỳ. Dù cho thừa vụ trưởng hành nghề những năm này, cũng dị thường chấn động, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Cất cánh sau lại đi ngược lại, liền vì một người như vậy, chính là đơn thuần, đơn giản đem người kia đuổi về sân bay. Thừa vụ trưởng ấn uể oải mi tâm, thật dài thở ra một hơi, chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, quá ma huyễn, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn sau đó có thể làm đề tài câu chuyện. Nàng phụ trách khoang phổ thông. Mà lúc này khoang hạng nhất lại là vắng vẻ đến cực điểm. Chỉ có mấy cái hành khách rơi vào trầm mặc. Hay, cho ta cầm chén cà phê đá. Một cái trung niên nữ tử hướng về nữ tiếp viên hàng không nói rằng. Lại làm bộ lơ đãng quay đầu quan sát. Nhìn về phía Đường Hồng ngồi quá cái kia chỗ trống. Nhìn về phía ngồi ở hành lang kia một bên trung lão niên nam nhân. Đồng tử căng lại mấy phần. Hai người không nhận thức, nhưng lại không trở ngại nữ nhân ánh mắt toát ra điều tra vẻ. Ngoặc kép, trung lão niên nam nhân không làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hời hợt cúi đầu, rời đi đối diện ánh mắt. Hắn biết rõ, lần này chuyến bay khẩn cấp hạ xuống. Trở về, chỉ vì đuổi về một người này. Thương thiên ở trên, nguyên lai trên mạng những kia biên cố sự. Thật không phải không có lửa mà lại có khói. Thật không phải vô căn cứ. Hắn bình thường trầm ổn thành thục kinh thương tư duy bỗng nhiên trở nên mờ mịt lại không trắng như tờ giấy. Nhớ tới bản kia tâm lý học nhập môn sách vở. Nhớ tới người kia tuổi còn trẻ tướng mạo. Một ô nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía tấm che ánh sáng. Đưa tay ra, liền có thể mở ra. Phảng phất một bên khác có tầng thứ càng cao hơn rộng lớn thế giới. Hắn dùng tay chống đứng thẳng người. Đứng lên đến, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Trung quy chưa hề mở ra nhìn. Tây Ninh phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến. Bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người bận rộn. Một tên sắc mặt nghiêm túc nữ tử truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Thông báo Giang Nam phân khu nhân viên đi xử lý bộ kia chuyến bay. Cùng khoang người tất cả đều muốn kiểm tra. Cố vấn cấp bậc không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thông báo Hắc Cát phân khu nhân viên ghi vào cố. Vấn cấp bậc thời gian thực vị trí. Trận chiến này khả năng rất lâu. Liệp Phong giả, Hỏa Long quả, Chí Nguyệt giả ba vị cố vấn không nhất định dựa theo nguyên kế hoạch trở về. Thông báo Xuyên Thục, phân khu quân đội căn cứ cung cấp hiệp trợ, cũng xin đạn đạo tầm ngắn, tên lửa xuyên lục địa phóng ra quyền hạn, theo từng cái mệnh lệnh ban xuống, đều đâu vào đấy xử lý. Nữ tử hơi hơi thở một hơi, xoa xoa não giọt mồ hôi nhỏ. Trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều ở chạy tới chạy lui. Nàng quay đầu nói rằng, báo cáo một lần các vị cố vấn thời gian thực vị trí. Phải, rất nhiều liên lạc viên lần lượt đứng dậy báo cáo. Mỗi người đối ứng một vị đã lên đường. Thông qua tầng tầng phê duyệt, cũng đồng ý đến đây trợ giúp cố vấn cấp bậc. Danh hiệu Liệp Phong giả, danh hiệu Hỏa Long quả, danh hiệu Chí Nguyện giả ba người cùng nhau, chính đang đi tới, dự tính cần 21 phút, danh hiệu Hồng Diệp, danh hiệu Hồng Trà hai người chính đang đi tới, dự tính cần 43 phút, danh hiệu Thí Thần giả chính đang đi tới, dự tính cần 1 giờ, danh hiệu Bố Ngẫu chính đang đi tới, dự tính cần 1 giờ 19 phút, danh hiệu Bàn Sơn giả đã đến địa điểm chỉ định, danh hiệu Thanh Minh Nhân đã đến địa điểm chỉ định, danh hiệu Tam Thập Tam đã đến địa điểm chỉ định, danh hiệu Cồn Tuyết Cầu đã đến địa điểm chỉ định. Quảng Nam phân khu căn cứ quân sự đã đồng ý cung cấp trợ giúp, Xuyên Thục phân khu Ngọa Long tổ chức tổng bộ đã đồng ý cung cấp trợ giúp. Nữ tử vừa nghe, vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía sóng thần lực dự đoán tin tức, đó là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.